Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, khôi phục, chương 571, khôi phục. Đó là một hồi ý chí chiến đấu, mà kiếm minh chí, muốn nuốt hết ý chí của hắn, chiếm cứ chủ đạo, đem hắn khống chế lại. Lâm Phong, hắn làm sao có thể đồng ý? Hắn đem ma kiếm, xuyên, nhập trên lưng của chính mình, tùy ý máu tươi nhuộm đỏ hồ nước, từng chui đâm vào thân thể của chính mình, ma kiếm không trở vào bao, liền đồng quy vu tận. Cuối cùng, Lâm Phong ý chí chiến thắng ma kiếm ý chí, ma kiếm trở vào bao, bị hồn phách của hắn sức mạnh niêm phong lại, nhưng mà chính hắn, không chỉ có là chân nguyên lực lượng mất hết, liền ý chí đều suýt chút nữa tan vỡ, hồn phách sức mạnh cũng tiêu hao sạch sẽ, cả người triệt để hư thoát, hơn nữa trên người được trọng thương, hắn trực tiếp ngất đi. Nhưng hiện tại hắn còn sống sót, nằm ở trên giường vắng lặng chốc lát, Lâm Phong con người lần thứ hai mở ra, ánh sáng lạnh lấp lóe ở trước mặt hắn, lão giả cùng nữ hài lẳng lặng nhìn hắn. Đặc biệt là ông lão kia, ánh mắt theo dõi hắn, chưa từng rời qua mảy may. Tại sao niêm phong lại sức mạnh của ta? Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Hắn giờ khắc này rõ ràng cảm giác được, sức mạnh trong cơ thể phi thường yếu ớt, chân nguyên lực lượng, tựa hồ cũng bị phong chết. Ta không niêm phong lại sức mạnh của ngươi, ngươi vẫn là ngươi ư? Lão nhân nhàn nhạt phun ra một đạo tiếng nói, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, lập tức hắn trong con người ánh sáng lạnh dần dần nhạt đi. Ánh mắt không có băng hàn sắc bén, mà là hướng tới bình tĩnh. Là ta kích động, xin lỗi, cảm tạ các ngươi cứu ta. Lâm Phong mới vừa tỉnh lại vẫn không có làm rõ phát sinh cái gì, liền phát hiện tu vi tựa hồ bị cầm cố, mới sẽ kích động, giờ khắc này không khỏi có chút hổ thẹn. Rất hiển nhiên, đối phương là cứu tính mạng của hắn, nhưng hắn nhưng đối với người khác quát lớn lên tiếng. Bất quá mặc dù là ở đây sự, Lâm Phong nói chuyện ngữ khí như trước thiên lạnh mấy phần. Ngươi có cảm giác hay không đến chính mình biến hóa? Lão nhân quay về Lâm Phong hỏi một tiếng, để Lâm Phong ngưng lại, nhìn lão nhân trầm mặc một lúc lâu, hắn mới gật gật đầu. Hắn xác thực cảm giác được chính mình biến hóa. Giờ khắc này, hắn rất lạnh, không phải thân thể lạnh, mà là người trở nên lạnh lùng chút. Sau đó không thể lại sử dụng không thuộc về sức mạnh của ngươi. Lần này, xem như là may mắn, nhưng ngươi như trước ở chịu ảnh hưởng, bị chậm rãi ăn mòn. Lần sau có thể ngươi thì sẽ không như thế gặp may mắn. Lão nhân lắc lắc đầu nói. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, xác thực, bây giờ, lúc này mới ba chuôi ma kiếm, ý chí đã là như vậy mạnh, hắn căn bản không khống chế được. Nếu là chín kiếm cùng xuất hiện, hắn e sợ đã bị phản phệ, trừ phi sức mạnh của hắn cường đại đến có thể áp chế lại ma kiếm ma tính. Bằng không, hắn vận dụng không được ma kiếm, phản được ma kiếm lui. Bị ma kiếm khống chế, thân thể giật giật, Lâm Phong muốn lên, bất quá lại phát hiện cả người đều có một luồng xé rách thống. Để hắn hơi lên điểm thân thể lại ngã xuống. Ngươi cho rằng ngươi lần này thương thế đơn giản như vậy hiện tại? Cái gì cũng không muốn suy nghĩ, cố gắng ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày nay, ngoại trừ cái kia bị dược vật phong sức mạnh chỉ có thể chậm rãi khôi phục ở ngoài. Thân thể của ngươi, ta sẽ bảo đảm hoàn toàn phục hồi như cũ. Lão nhân trừng Lâm Phong một chút, để Lâm Phong trong lòng cả kinh. Tu vi của hắn sức mạnh, dĩ nhiên là bị dược vật cầm cố niêm phong lại, mà không phải đối phương sử dụng thủ đoạn gì. Lão nhân dùng dược thực lực, thật là đáng sợ. Nếu là dùng ở trên người kẻ địch, chẳng phải là có thể đóng kín người khác tu vi. Tùy ý hắn sâu xé. Nói xong lời này, lão nhân liền xoay người, cơ thể hơi lọng khọm, hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Phong xoay người, nhìn lão nhân bóng lưng, thiên nhãn thuật sử dụng đi ra, không khỏi ánh mắt vi ngưng. Lão nhân tu vi, tựa hồ, cũng chẳng mạnh mẽ lắm, rất phổ thông một ông lão. Không cần hiếu kỳ, ta chỉ là một tên, dược sư mà thôi. Bất quá, cùng ngươi tưởng tượng, dược sư lại không giống. Ta là một tên chân chính, dược sư. Lão nhân âm thanh chậm rãi xuyên đến, cũng không có trách cứ Lâm Phong ý tứ. Hắn biết Lâm Phong sẽ hiếu kỳ hắn, nhòm ngó hắn tu vi cũng bình thường. Chân chính, dược sư, Lâm Phong nam nam tự nói, nghe ý của ông lão, tựa hồ hắn tưởng tượng trong dược sư đều không phải chân chính dược sư. Bất quá lão nhân dùng dược thủ đoạn xác thực rất lợi hại, dĩ nhiên có thể đem chính mình cứu sống đến. Hơn nữa, đem sức mạnh của hắn cùng với ma kiếm sức mạnh đồng thời cầm cố. Như vậy, ma kiếm pháp không chế hắn. Dược sư, xem ra, ta đánh giá thấp dược sư này chức nghiệp. Xác thực cùng ta nghĩ tượng trong không giống nhau. Lâm Phong đưa mắt quay lại, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nữ hài. 14, 15 tuổi, sạch sẽ, thanh tú, đối diện hắn, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Nữ hài đều còn không rõ ra ra ở cùng Lâm Phong nói cái gì. Tựa hồ Lâm Phong trong cơ thể có món đồ gì giống như. Ngươi khá hơn chút nào không? Nữ hài không biết nói cái gì, quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong gật gật đầu, ngoại trừ không thể động ở ngoài, đều rất bình thường. Ân, nữ hài lộ ra vẻ tươi cười, an ủi Lâm Phong nói, ngươi yên tâm đi, có ông nội ta ở, thương thế của ngươi sẽ khỏi hẳn, ngươi chỉ cần cố gắng phối hợp là tốt rồi. Lâm Phong trầm ngưng hạ, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi hỏi ra ra hiện tại phải cho ngươi ngao cái gì dược uống. Thiếu nữ lại chạy đi đến, hướng về bên ngoài mà đi, lưu lại Lâm Phong một mình nhìn nhà tranh đỉnh mộc lương đờ ra. Sau một ngày, như trước là cái kia gian phòng nhỏ, Lâm Phong ngồi ở trên giường gỗ, uống nữ hài nuôi dược, mặt sắc dần dần khôi phục một tia hồng hào. Trên người cũng không lại thống khổ như vậy, khí lực khôi phục không ít, gần đủ rồi đi. Lâm Phong khẽ lắc đầu, nhìn vậy còn lại tràn đầy một bát, mở miệng nói rằng, này, dược, thực sự quá khổ chút. Lâm Phong hắn chưa từng có ăn qua như vậy khổ đồ vật, thậm chí so với để hắn bị thương còn khó chịu hơn. Không được, người nhất định phải uống sạch đến. Nữ hài quật cường nói rằng, kế tục đem dược trước đưa tới Lâm Phong bên mép. Lâm Phong chỉ có thể nại, kế tục hé miệng, đem dược nuốt xuống. Rốt cục, Lâm Phong ở giày vò trung tướng cuối cùng một bát ẩn hạ. Cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hoạt động hạ thân tử. Lâm Phong quay về cô bé nói, ta nghĩ tới đến đi một chút. Ở chung một ngày, Lâm Phong cũng biết tên nữ hài, họ Tiêu, tên Nhã, phi thường đơn thuần nữ hài, phảng phất không nhìn được nhân gian hiểm ác, sạch sẽ con mắt lấp lóe hạ. Tiểu Nhã gật gật đầu, nói, được, vậy ta dìu ngươi, nói, Tiểu Nhã nâng Lâm Phong cánh tay, đem Lâm Phong phù rơi xuống giường gỗ. Điều này làm cho Lâm Phong cười khổ không thôi. Từ khi bước vào võ đạo sau khi, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới chính mình còn có thể có một ngày như thế. Đứng trên mặt đất bên trên, Lâm Phong đi mấy bước, nói, không có chuyện gì, ngươi không cần đỡ ta, ta có thể chính mình đi. Ồ, Tiểu Nhã buông tay ra, Lâm Phong nhìn về phía trước. Ánh mắt như trước mang theo vài phần lạnh nhạt tâm ý. Chậm rãi bước ra bước chân, không có vấn đề gì, chỉ là có chút mất cảm giác mà thôi. Giơ chân lên, Lâm Phong từng bước một bước ra, kiên định đi về phía trước. Quải quá cửa gỗ, Lâm Phong vượt quốc lan can, đi ra nhà tranh, ánh mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước. Tháp, tháp, tháp, chấm ngoặc kép, Lâm Phong vẫn đi về phía trước, nhìn phía trước phong cảnh, một lúc lâu mới dừng bước, sâu sắc phun ra khẩu khí. Đẹp quá, phòng nhỏ bên ngoài càng là một vùng núi, xanh biếc, sắc, sơn mạch, đầy khắp núi đồi đều là say lòng người lục, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Ở hoàn cảnh này bên dưới, người phảng phất sẽ trở nên càng thêm tràn ngập sức sống. Nắm giữ chính mình ngóng trông, theo đuổi, giờ khắc này, hắn đạp địa phương, cũng là ở một tòa trên ngọn núi. Ngọn núi một góc, ngọn núi này, chỉ là toàn bộ sơn mạch một phần. Nhiều đi một chút, xem thêm xem, tỉ mỉ đi tư, đi ngộ, mới có thể trục xuất ngươi trong lòng ý lạnh. Phía sau, lão nhân âm thanh chậm rãi truyền vào Lâm Phong trong tai, để Lâm Phong cơ thể hơi run lên. Nhiều đi, xem thêm, tỉ mỉ, đi quan, suy nghĩ, đi ngộ. Nhớ tới hắn tu vi còn thiên nhược thời gian, Yên Vũ Bình Sinh lão sư liền để hắn đi tĩnh tâm. Hắn có ngộ ra, tu vi tâm tình tăng lên. Sau đó, hắn sát tâm càng nặng. Yên Vũ Bình Sinh may mà giúp hắn một tay, lấy cầm dưỡng giết, để hắn trốn vào sát phạt chi đạo, sát phạt tất cả ngăn cản ở trước người người. Nhưng mà bây giờ, ma kiếm ăn mòn, hắn sát phạt đã không phải trước đây sát phạt, mà là linh hồn nơi lạnh lùng cùng sát phạt. Lão nhân lại để cho hắn đi tỉ mỉ. Tất cả những thứ này phảng phất là một vòng tuần hoàn, một lần luân hồi. Nữ hài tiểu nhã yên tĩnh ở tại Lâm Phong bên người, cũng đồng dạng nhìn khắp núi xanh biếc. Con mắt của nàng như trước là như vậy sạch sẽ, đơn thuần. Ngươi biết không, ta có một cái ca ca giống như ngươi lớn, thiên phú của hắn kỳ cao, tu vi rất lợi hại. Hắn đều là yêu thích nắm bắt khuôn mặt của ta, hô tên của ta, quay về ta, lộ ra miệng sán lạn nụ cười như ánh mặt trời. Nữ hài lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt tựa hồ lộ ra hồi ức chi sắc, mang theo nhợt nhạt nụ cười. Lâm Phong có thể cảm nhận được nữ hài đối với nàng ca ca có cỡ nào yêu. Thế nhưng đột nhiên có một ngày hắn rời đi chúng ta, chết rồi, vĩnh viễn cách ta mà đi, lưu lại ta cùng gia gia hai người. Nữ hài lại mở miệng, tuy như trước cười yếu ớt, nhưng này cỗ thê lương bi thương tâm ý lại làm cho Lâm Phong tâm thần run lên. Chết rồi, đột nhiên chết rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.